Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, bộ diêu hoa mai vàng ròng đung đưa, mượn ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ chiếu vào phòng, làm sáng rực ánh mắt của mọi người. Trong lòng Nhẫn Đông vô cùng tức giận. Trương tài nhân này mang áo khoác đồ trang sức mới đến, còn không phải cố ý tới cười nhạo chủ tử Mộc Mạc sao? Lại thấy Yến Xu nhíu mày một cái, mệt mỏi đỡ chán, còn che miệng ho khan hai tiếng, làm ra vẻ yếu ớt nói. Thật là không khéo, hôm qua ta bị cảm lạnh, hôm nay có chút không thoải mái, chỉ sợ buổi tối không đi được. Nhẫn Đông, không thoải mái, mới vừa nãy không phải mới ăn một chén cơm hai chén cháo sao? Trương tài nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn cố gắng che giấu nói. Vậy cũng thật đáng tiếc, hiếm khi có cơ hội thấy được thánh nhan. Ta còn nghĩ nếu tỷ không có đồ trang sức, ta sẽ cho tỷ mượn hai món đó. Yến Xu che miệng ho khan hai tiếng. Cảm ơn ý tốt của ngươi, chỉ sợ là ta không dùng được, đại khái là sợ bị lây bệnh. Trương tài nhân vội vàng đứng dậy nói. Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không quấy rầy nữa. Vừa nói xong thì lại mặc áo khoác mới làm từ lông nhung, dẫn cung nữ đi ra khỏi cửa. Trong phòng yên tĩnh, Nhẫn Đông đau lòng nhìn về phía Yến Xu. Chủ tử không nghe nói tối nay bệ hạ cũng sẽ đến sao? Cơ hội tốt như vậy, chủ tử lại giả vờ bị bệnh. Yến Xu không để ý nói. Dù đi ta cũng chỉ ngồi bàn chót, chính giữa cách mười mấy người. Bệ hạ nhìn người khác cũng không đến, có thể nhìn thấy ta sao? Thà nhìn mấy phi tần kia tranh sủng ái nhàm chán, không bằng ở trong lòng tiếp tục ăn dưa. Tình sử của phu nhân Lâm Vũ Hầu mới đào đến một đoạn, đang đặc sắc, Nhẫn Đông lại nói. Nhưng chủ tử chính là hy vọng của toàn huyện An Đức chúng ta. Từ trước đến nay huyện chúng ta chưa từng có một vị nương nương nào. Sao chủ tử có thể không cầu tiến, cam chịu lạc hậu như vậy? Yến Xu, nàng chỉ muốn vui vẻ làm một con cá mặn, không gánh nổi trách nhiệm nặng nề này được không? Nhưng không đợi nàng nói chuyện, lại thấy tiểu cung nữ Liên Tâm tiến vào phòng. Mỹ nhân, mới vừa rồi trong cung thái hậu có chỉ, tối nay bệ hạ đích thân đến, mới các vị nương nương nhất định phải tham gia tống tuế yến ở điện Nhu Nghi. Yến Xu, lần này thì tốt rồi, muốn trộm lười cũng không được. Cách chương.